Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136 nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tuy rằng thiên vẫn luôn không lượng, nhưng là căn cứ tuyệt đại đa số người đều vẫn là ôm một đường hy vọng, cảm thấy chậm một chút nữa liền sẽ sáng. Chính là suốt đi qua 4-5 cái giờ, đã tới rồi buổi chiều tam điểm, chân trời vẫn là liền một tia ánh sáng cũng không có. Mọi người cuối cùng một tia hy vọng cũng tan biến, dị năng biến mất, rốt cuộc còn chỉ ở trong phạm vi nhỏ tạo thành khủng hoảng. Đối với người thường tới nói, có lẽ còn có một bộ phận nhỏ người tồn vui sướng khi người gặp họa lạc. Ước gì ý tưởng, nhưng là nếu thiên không bao giờ sáng, kia cho mọi người mang đến đả kích là có tính chất hủy diệt. Không khác trời sập xuống dưới, ở trong đêm tối không có nguồn sáng, như vậy khả năng tang thi đã muốn chạy tới ngươi phía sau ngươi cũng không biết. Huống chi không có ánh sáng mặt trời, vô luận là thực vật, vẫn là người, đều sống không được bao lâu. Liền tính là tang thi hoành hành, mọi người cũng còn có dũng khí tại đây mà thế sống sót. Nhưng là nếu liền thái dương đều không có, ai giao cho bọn họ ở nguy cơ từ phía trong bóng đêm đi trước dũng khí. Mọi người đi ra lều trại, nhìn quanh bốn phía, đầy mặt mờ mịt sợ hãi. Có người thậm chí bắt đầu tuyệt vọng mà khóc thút thít. Cảm thấy thế giới này thật sự xong rồi. Ngay cả Cố Ninh cũng không thể tránh khỏi dâng lên một tia tuyệt vọng. Nếu nói phía trước tang thi tiến hóa nhân loại cũng tùy theo tiến hóa làm nàng đối nhân loại tương lai như cũ tràn ngập tin tưởng nói, như vậy hiện tại nàng bắt đầu hoài nghi có phải hay không thế giới này đã thật sự đi tới cuối. Tuy rằng trong lòng có như vậy một cái nháy mắt, Cố Ninh cảm giác được con đường phía trước xa vời, tâm sinh tuyệt vọng, nhưng là chỉ cần nàng hiện tại còn chưa có chết đi, vậy muốn tiếp tục nỗ lực tồn tại, nàng vẫn luôn không có quên chính mình là bởi vì cái gì mà lưu tại thế giới này. Nàng đứng ở trên tường vây thở ra một ngụm chọc khí. Trải qua 4-5 cái giờ không gián đoạn rửa sạch hướng cổng lớn vọt tới tang thi. Tang thi số lượng trừ đi hơn phân nửa. Cố Ninh thô sơ giản lược phỏng chừng một chút. Bên ngoài tang thi đại khái còn có 1-2 ngàn. Hơn nữa lúc này đã không như vậy dày đặc. Căn cứ cổng lớn tang thi thi thể đều đôi nổi lên một thước rất cao. Còn có thiếu bộ phận tang thi từ những cái đó thi thể thượng bò lên tới ý đồ vượt qua đại môn. Nhưng là càng nhiều còn lại là tương đối rải rác phân bố ở căn cứ bên ngoài. Cố Ninh từ cây thang đi xuống. Sau đó đi qua đi đem bên ngoài tình huống nói một chút, lúc sau cùng Trang Thần nói. Có thể bắt đầu đi bên ngoài rửa sạch. Trang Thần gật gật đầu. Những cái đó nguyên dị năng giả tiểu đội nhóm bởi vì suy xét đến bọn họ thể lực tiêu hao quá mức, cho nên cũng không có lại đi đánh thức bọn họ, mà là làm hộ vệ đội tổ chức lên, lấy 20 nhân vi một đội từ tang thi phân bố tương đối thiếu địa phương nhảy ra đi, rửa sạch dư lại tới tang thi. Có lẽ là kia chỉ tinh thần hệ biến dị tang thi năng lực hữu hạn, khống chế không được càng thêm cao cấp biến dị tang thi. Hơn nữa Cố Ninh ở nhìn ra xa tháp thời điểm cũng đã tận lực đem biến dị tang thi đều tìm ra bạo rớt. Cho nên bọn họ đi ra ngoài trừ bỏ chút ít tiến hóa hình tang thi cho bọn hắn tạo thành một chút phiền toái ở ngoài, bình thường tang thi bọn họ còn tính ứng phó đến tới. Hơn 20 chi tiểu đội ở lấy không chậm tốc độ rửa sạch những cái đó dư lại các tang thi. Trung chủ nhiệm cũng không có bởi vì tạm thời vượt qua tang thi vây thành nguy cơ mà cảm thấy nhẹ nhàng nhiều ít, như cũ cau mày trói chặt. Hiện tại xử lý như thế nào này đó, tang thi thể cũng là cái vấn đề. May mắn hiện tại là mùa đông, thời tiết lạnh xuống dưới dịch bệnh tỷ lệ liền đại rơi chậm lại. Nếu là mùa hè, như vậy nhiều thi thể đôi ở bên nhau là muốn ra đại sự, chính là không lo lắng dịch bệnh. Này đó thi thể xử lý vẫn là cái vấn đề. Gần có 3-4 ngàn tang thi thể, liền tính là muốn thiêu, cũng đến thiêu cái mấy ngày mấy đêm. Monster đang ở lúc này. Vài tiếng thương, súng, vang nổ vang, thanh âm cách đến không xa, chính là từ ký túc xá bên kia phương hướng truyền tới. Trung chủ nhiệm cau mày nói, sao lại thế này, ai nổ súng? Cố Ninh đột nhiên ấn đường nhảy dựng. Nghĩ tới cái gì, chưa làm chần chờ, lập tức hướng bên kia đuổi qua đi. Trung chủ nhiệm, bên này, để lại cho ngươi giải quyết tốt hậu quả. Ta qua đi nhìn xem phát sinh chuyện gì. Trang thần đối với trung chủ nhiệm công đạo một tiếng. Sau đó liền đi theo Cố Ninh hướng bên kia chạy tới. Dịch Thiếu Khanh thấy nơi này cũng không chính mình chuyện gì, cũng đi theo hướng bên kia chạy. Ai, các ngươi đừng chạy a, bên này còn không có xong đâu. Trung chủ nhiệm vừa thấy Trương Dương bọn họ cũng chuẩn bị đi theo hướng bên kia chạy, tức khắc liền nóng nảy, vội vàng đem bọn họ cấp gọi lại. Cố Ninh hướng bên kia đuổi thời điểm, trên đường một cái ôm một đại túi vật tư người hoang mang rối loạn hướng bên này chạy tới. Một bên chạy một bên sau này xem, thiếu chút nữa đụng vào Cố Ninh trên người. Trong tay phủng vật tư lại là rớt đầy đất, còn không có thấy rõ đối diện là ai. Há mồm liền mắng, thảo mẹ ngươi, đi đường không có mắt. Vừa nhấc đầu nhìn đến Cố Ninh lúc sau trên mặt hung tợn, lập tức liền cương ở trên mặt. Trong ánh mắt hiện lên một mặt kinh hoàng. Sau đó vội vàng ngồi xổm xuống đi tiếp tục đem vật tư nhặt lên tới. Cố Ninh đôi mắt hơi hơi nhíu lại, một cúi đầu liền nhìn đến hắn kia một đại túi vật tư bên trong lăn ra đây mấy bình hoa quả đồ hộp. Nam nhân hoang mang rối loạn đem rơi trên mặt đất túi nâng dậy tới, đang chuẩn bị đi nhặt kia mấy bình hoa quả đồ hộp, duỗi ra tay một chân liền dẫm lên hắn bắt lấy đồ hộp cái tay kia thượng. Hắn sợ hãi cả kinh, không ngẩng đầu cũng biết này chỉ chân là của ai. Hắn ngăn chặn chính mình tưởng bạo thô khẩu xúc động, ôn tồn nói, mỹ nữ, đem chân nâng một chút hảo đi. Kia chỉ chân cư nhiên liền thật sự nâng lên. Hắn vội vàng đem đồ hộp ném đến trong túi, đang chuẩn bị đứng lên đi, còn không có ngồi dậy tới đã bị một chân đá phiên. Trong tay túi lại lần nữa ngã ở trên mặt đất. Không chỉ có là đồ hộp, còn có bên trong vật tư tất cả đều rớt ra tới. Hắn ác hướng gan biên sinh, từ trên mặt đất bò dậy rút đao liền hướng Cố Ninh bụng thọc qua đi. Cố Ninh thủ đoạn vừa lật liền tránh đi bén nhọn mũi đao chế trụ cổ tay của hắn. Một cái dùng sức, nam nhân giống như là giết heo giống nhau gào lên, bắt lấy chuôi đao tay vô lực mở ra tới. Dao nhỏ đinh một tiếng rơi xuống đất, hắn còn ở thảm gào không ngừng. Cố Ninh, bên kia Trình Minh hướng bên này chạy tới, nhìn đến Cố Ninh trong tay chế trụ nam nhân kia lúc sau sắc mặt tức khắc biến đổi. Hô, chính là cái này vương bát đản. Sau đó tức khắc một quyền liền huy đi lên, một chút liền đem nam nhân đánh nghiêng trên mặt đất. Theo sát sau đó cục đá xông tới, đem ý đồ bò dậy chạy trốn nam nhân cấp đè lại. Đã xảy ra chuyện gì? Cố Ninh hỏi. Những người này không biết từ nơi nào biết chúng ta dị năng biến mất, cứ nhiên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tới. Trình Minh tức giận nói. Cố Ninh sắc mặt trầm xuống dưới, chúng ta người có hay không bị thương? Trình Minh nói, vừa rồi một mảnh hỗn loạn, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Money 21 mang lên hắn. Chúng ta đi về trước lại nói, Cố Ninh nói dẫn đầu hướng tới ký túc xá phương hướng chạy qua đi. Ký túc xá phía dưới bởi vì vừa rồi kia vài tiếng thương, súng, vang đã tụ tập một đống xem náo nhiệt. Nhìn đến Cố Ninh bọn họ trở về còn đè nặng một người, vội vàng đều tản ra một cái thông đạo. Vừa lúc Tam Ca La Long mấy cái cũng từ mặt khác một bên bắt lấy mấy cái bị đánh mặt mũi bầm dập tiểu thanh niên trở về. Tam Ca mặt âm trầm, chỉ bắt được này mấy cái, mặt khác đều chạy. Trương Tiểu Bạch tính cách vốn dĩ liền tương đối xúc động, lúc này hiển nhiên là khí điên rồi, trực tiếp một chân đá phiên một cái bị tấu đến mặt đều sưng lên tiểu thanh niên. Sau đó đối với Cố Ninh nói, này đàn vương bắt đàn sấn các ngươi đều đi rồi, cư nhiên cầm thương, súng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, kia bị đá phiên trên mặt đất. Tiểu thanh niên lớn tiếng khóc thét nói, tha ta đi, ta cũng là bị bọn họ đã lừa gạt tới, ta thật sự là đói chịu không được mới có thể hôn đầu đi theo bọn họ cùng đi đến. Cầu xin các ngươi buông tha ta đi, ta cũng không dám nữa. Trương Tiểu Bạch lại một chân đá đi lên, nói, việc này là ai thức dậy đầu? Tiểu thanh niên sợ tới mức ôm lấy đầu, nơm nớp lo sợ bắt đầu nói lần này đánh cướp hành động từ đầu đến cuối. Nguyên lai những người này không biết từ nơi nào biết dị năng giả dị năng biến mất. Hơn nữa tam liên đội hơn phần nửa chủ lực đều bị kéo đến đại môn bên kia đi. Tam liên đội ngày thường bày ra ra tới thật lớn vật tư dự trữ khiến cho những người này rất là đỏ mắt. Nhưng là cố kỵ tam liên đội cường đại thực lực bọn họ vẫn luôn cũng chỉ có thể mắt trông mong nhìn. Làm đỏ mắt. Cho nên lần này bọn họ cho rằng đây là ông trời ban cho bọn họ cơ hội. Mấy cái ngẩng đầu lên ở bên nhau thương lượng một trận. Sau đó liền kéo nhất ba ngày thường ở căn cứ giống như là tên côn đồ giống nhau tiểu thanh niên. Cầm ra hỏa liền tới cửa. Vốn là nghĩ trộm giữ cửa cậy ra thần không biết quỷ không hay đem đồ vật dọn đi. Ai biết ra bên ngoài dọn thời điểm bị một cái tiểu hài tử đánh vỡ. Trộm lập tức liền biến thành minh đoạt. Nguyên bản đang ngủ tam ca bọn họ tất cả đều bị động tĩnh bừng tỉnh. Hai bên một đối mặt này đàn lưu manh còn đều cầm vật tư. Tam ca bọn họ lập tức liền nổi giận. Đám lưu manh trăm triệu không nghĩ tới không có dị năng lúc sau tam liên đội các đội viên cũng so với bọn hắn muốn lợi hại đến nhiều. Một trận hỗn loạn lúc sau có mấy cái chạy trốn mau ném vật tư liền chạy. Những người khác chạy chậm một chút đã bị bắt được trở về. Bọn họ tổng cộng có 18 cá nhân, chỉ bắt lấy 11 cái. Còn có một cái ở trong hỗn loạn trực tiếp đã bị một thương súng bạo đầu. Tiểu thanh niên khóc lóc thảm thiết nói xong lúc sau không ngừng sám hối tỏ vẻ chính mình cũng không dám nữa. Cố Ninh cảm thấy thực trái tim băng giá. Bọn họ ở bên ngoài như vậy liều mạng, trừ bỏ bảo hộ chính mình người nhà ở ngoài, chính là vì này căn cứ 10 vạn hơn mạng người. Chính là ở bọn họ ở phía trước mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm bảo vệ bọn họ an toàn thời điểm. Bọn họ lại ở phía sau cướp bóc bọn họ vật tư. Ánh lửa tối tăm ánh sáng hạ, Cố Ninh sắc mặt phá lệ xâm hàn. Trang thần trong lúc vô tình nhìn đến Cố Ninh sắc mặt, ẩn ẩn cảm thấy không lớn thích hợp. Vội vàng một tay ôm lấy Cố Ninh đầu vai, đang muốn nói chuyện khuyên giải, đột nhiên một bàn tay từ phía sau túm túm Cố Ninh gốc áo. 13-14 tuổi nam hài nhi thoạt nhìn có chút gầy yếu, Hắn nhấp miệng đem một cái bao ni lông cử cao đưa tới Cố Ninh trước mặt. Bởi vì quá gầy làm cho hốc mắt đều có chút ao hãm. Càng có vẻ một đôi mắt đại. Trên mặt giả bộ cố tình mặt vô biểu tình là vì biểu hiện chính mình thành thục. Hơi hơi rung động ánh mắt lại tiết lộ ra hắn khẩn trương. Hắn nhìn Cố Ninh ngạnh bang bang nói. Ngươi đồ vật. Cố Ninh cùng Trang Thần đều sửng sốt một chút. Cố Ninh cúi đầu nhìn thoáng qua cái kia bao ni lông. Kinh ngạc phát hiện đây là cái kia rơi trên mặt đất vật tư túi. Có chút bị người đoạt đi rồi. Ta liền cướp được này đó. Hắn nói. Lại đem túi đi phía trước một đệ. Ý bảo Cố Ninh lấy qua đi. Nếu nhìn kỹ có thể nhìn đến hắn hàm dưới rác xanh tím. Là ở vừa rồi cướp đoạt chung bị người đấm một quyền. Cố Ninh theo bản năng tiếp nhận. Ta xem qua ngươi sát tang thi. Ngươi rất lợi hại. Kia nam hài nhi nghiêm túc nhìn Cố Ninh như là đại nhân giống nhau khen Cố Ninh. Một câu lúc sau. Xoay người liền đi. Bên kia đứng mấy cái cùng hắn không sai biệt lắm đại thiếu niên. Có một cái vừa thấy đến hắn qua đi liền oán giận khai. Lý Dễ, ngươi có bệnh à? Chúng ta đều mau chết đói, ngươi còn đem nhặt được đồ vật cho người khác. Kêu Lý Dễ Nam Hải Nhi chỉ nói một câu. Bọn họ ở cửa sát tang thi, sau đó liền ở đồng bạn cũng không như thế nào kiên định oán giận trong. Tiếng cùng nhau đi xa. Như vậy thiếu niên ở căn cứ có rất nhiều. Mất đi cha mẹ thân nhân, không nơi nương tựa. Tuổi sấp xỉ thiếu niên liền tụ tập ở bên nhau. Chung chủ nhiệm ngẫu nhiên sẽ công đạo bọn họ một ít chạy chân sự tình cho bọn hắn làm. Cấp chút làm cho bọn họ miễn cưỡng có thể không đói chết vật tư. Tại đây trong căn cứ không có người nguyện ý hấp thu như vậy, thiếu niên. Mặc dù là tam liên đội, như vậy đội ngũ. Tại ý thức đến bọn họ không có khả năng tiếp thu sở hữu cô nhi lúc sau đến Trung Nam căn cứ lúc sau. Cũng không có lại tiếp tục thu lưu tân hài tử. Cố Ninh dẫn theo túi nhìn những cái đó thiếu niên chậm rãi đi xa. Trang Thần cùng Cố Ninh giống nhau nhìn chăm chú vào những cái đó gầy yếu thiếu niên chậm rãi đi xa. Cảm khái nói, này đại khái chính là ngươi trước kia nói qua, thế giới này tương lai đi, hết chương.